Một phế vật cũng có thể thoát thai hoán cốt như vậy, này nếu như hắn nắm giữ thì sao? Hô hấp của hắn không khỏi ồ ồ lên. Trong mắt nhảy lên sát khí. Hắn đối với Mã Lãng cũng nổi lên sát ý. Chỉ cần phân bảo tàng từ trên người Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ phóng ngựa tới giết người diệt khẩu. Được, ta giúp ngươi. Hắn nói xong, liền gỡ bao lưng xuống, từ bên trong lấy ra hai cây truy thủ. Trên lưới dao có hào quang màu xanh lấp lóe. Đó là kịch độc. Vũ Đồng, giải quyết hắn. Lăng Hàn thuận miệng nói. Lưu Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, xèo thân hình thoát ra, phiên như thiên tiên. Chỉ một nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở trước người Dư Trinh. Tay phải nâng tay của đối phương. Dư Trinh không tự chủ được múa truy thủ, hướng về cổ họng của mình vạch một phát. Máu bắn tung tóe. Dư Trinh lảo đảo trở ra. Hắn dùng một tay bưng yết hầu, một tay khác vội vã đưa vào trong ngực tìm kiếm thuốc giải. Nhưng gương mặt đang nhanh chóng biến thành màu đen. Đợi đến lúc lấy ra một chiếc bình ngọc, thì ánh mắt của hắn đã mất đi ánh sáng. Oành! Hắn ngửa đầu ngã chồng vó. Làm sao cũng không thể nào tin nổi. Mình sẽ chết ở chỗ này. Càng không thể tin tưởng. Nữ tử đẹp như thiên tiên, lạnh như băng kia, lại nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy. Để hắn ngay cả một chiêu cũng ra không được. Đồng dạng khiếp sợ còn có Mã Lãng. Hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Lưu Vũ Đồng mạnh như thế. Một chiêu liền thuấn sát tổ nguyên tầng 4 Dư Trinh. Thiên tài như vậy, sao sẽ ở bên người Lăng Hàn? Lúc này còn dám phân tâm chê bị chết không đủ nhanh sao? Lăng Hàn cười gằn, vung kiếm giết tới. Mã Lãng vội vàng nâng đao chống đỡ, nhưng mà bị chiêu kiếm này chấn lùi lại 7-8 bước, trên người thêm một vết thương. Đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Lăng Hàn xuất kiếm, như cầu vồng nối tới mặt trời, lóng lánh chói mắt. Đây là một thức mạnh nhất trong kinh điển kiếm pháp, tên là kích sát. Mã Lãng cắn răng, múa đao đón đánh. Nhưng đao lại đánh vào không khí. Phúc! Hắn cảm thấy ngực đau xót. Trái tim đã bị trường kiếm đâm thủng. Kinh lực đáng sợ rung động. Trái tim lập tức bạo nát. Sinh mệnh lực của võ giả tụ nguyên cảnh rất dài. Cho dù trái tim đã nát vẫn chưa chết hẳn. Hắn nhìn Lăng Hàn. Miệng đóng mở. Thật giống như muốn nói cái gì. Nhưng mà không phát ra được một chút xíu âm thanh. Đánh lâu như vậy, lẽ nào ta còn không nhìn thấu chiêu số của ngươi sao? Lăng Hàn biết đối phương muốn hỏi gì, từ tốn nói. Ngươi là quái vật sao, mới đánh một hồi ngươi liền nhìn thấu chiêu thuật của ta. Mã Lãng thầm mắng, rốt cuộc nuốt xuống một hơi cuối cùng, không cam lòng nhắm hai mắt lại. Lăng Hàn thu kiếm, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Lăng Đông Hành cũng giết những chấp pháp giả kia đến thất thất bát bát. Có cá lọt lưới cũng bị Lưu Vũ Đồng giải quyết. Mà ông cháu Lăng Trọng Khoan, Lăng Mộ Vân ở dưới kịch độc sớm đã tắt thở. Con mắt của bọn họ vẫn còn không cam lòng trợn tròn, lộ ra oán hận mãnh liệt. Không biết là hận Mã Lãng, Dư Trinh, hay là hận phụ tử Lăng Đông Hành. Hai kẻ phản bội này đúng là tiện nghi cho bọn họ. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vốn định tự tay đánh chết. Quên đi, dù sao cũng là tộc nhân, chết ở trong tay người khác cũng tốt. Lăng Đông Hành thở dài, dù sao cũng là chủ nhân một gia tộc, đồ vật phải cân nhắc nhiều lắm. Xử lý thi thể tự nhiên không cần bọn họ động thủ, chỉ là giết người đơn giản, nhưng khắc phục hậu quả. Lăng Đông Hành có chút đau đầu. Hàn Nhi, ngươi và Vũ Đồng lập tức rời đi, càng xa càng tốt. Lăng Đông Hành đã quyết định. Hắn có thể lưu lại cùng Lăng gia chết sống. Nhưng Nhi tử là hy vọng. Tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn cười cợt nói. Phụ thân, ta không phải là nhất thời khí phách mới quyết định động thủ. Việc này để cho Trần Phong Liệt đi giải quyết a. Chết nhiều người như vậy, còn có một đệ tử của thất trưởng lão, hắn có thể giải quyết sao? Lăng Đông Hành cau mày nói. Vì tính mạng của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Lăng Hàn cười nói. Lại nói, Vũ Đồng là thiên kim của Hoàng Đô Lưu gia, nếu không được liền lấy thân phận của nàng ra dọa. Lăng Đông Hành lắc đầu. Ở trong lòng hắn, tự nhiên nhận định con trai của mình là tốt nhất trên đời. Nhưng Lưu gia sẽ cho rằng như vậy sao? Nghĩ đến thê tử của mình là trắc gái của tam trưởng lão Đông Nguyệt Tông. Cuối cùng kết cuộc của hai người là bi kịch. Đây là dẫm vào vết xe đổ. Bất quá bọn hắn thật không hổ là phụ tử, nhận thức nữ nhân đều có thân phận cao quý như thế. Hắn không khỏi có chút bận tâm, làm một phụ thân, Lăng Đông Hành không hy vọng con dẫm vào vết xe đổ của mình. Vũ Đồng, đúng không? Lăng Hàn chưa làm phụ thân, nên sẽ không hiểu ý nghĩ của Lăng Đông Hành lúc này. Thấy Lăng Đông Hành lo lắng, còn tưởng rằng đang lo lắng sự tình Thạch Lang Môn, liền hướng về Lưu Vũ Đồng hỏi một câu. Lưu Vũ Đồng gật đầu, biểu hiện rất nghiêm túc. Lăng Đông Hành nhìn ở trong mắt, lấy thân phận của hắn, sao không thấy được Lưu Vũ Đồng đã có tình cảm với nhi tử. Chỉ mong này không phải một nghiệt duyên. Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là nghiệt duyên. Nhi tử so với hắn ưu tú gấp trăm lần, ngàn lần. Ngày sau nhất định có thể vượt qua cực hạn võ đạo của Vũ Quốc. Cưới con gái của bát đại hào môn có cái gì không được. Lăng Hàn lập tức viết thư, sai người nhanh chóng đưa đi Thạch Lang Môn, giao cho Trần Phong Liệt. Nếu như Trần Phong Liệt không giải quyết được chuyện này, kỳ thực hắn còn có hậu chiêu, chính là Chư Hòa Tâm. Người ta là đan sư huyền cấp hạ phẩm, không lọt vào mắt hắn. Nhưng ở Vũ Quốc, địa vị của Chư Hòa Tâm lại khá cao. Chí ít Thạch Lang Môn là tuyệt đối không trêu chọc nổi. Lưu Vũ Đồng là tiểu thị nữ của hắn, phải vận dụng bối cảnh của thị nữ kia là sự tình rất mất mặt a. Trần Phong Liệt ở ngày thứ ba liền nhận được tin. Sau khi xem xong suýt chút nữa sinh ra bệnh tim. Thầm nói vị này sao biết gây sự như vậy chứ. Mới vừa làm thịt Trình Khiếu Nguyên, giờ thì giết Mã Lãng cộng thêm một đội chấp pháp. Trình Khiếu Nguyên còn nói được, là đệ tử của hắn chết thì chết, chỉ cần hắn không truy cứu là được. Nhưng Mã Lãng là đệ tử của lão thất, hơn nữa còn là kiệt xuất nhất, cái hố này sao lấp a. Nhưng không lấp cũng phải lấp, tính mạng của hắn là trói cùng một chỗ với Lăng Hàn. Lăng Hàn không biết Trần Phong Liệt làm thế nào. Ngược lại qua hai ngày sau, đối phương gửi thư, nói hết thảy đều không cần lo lắng. Nếu đã giải quyết chuyện này, Lăng Hàn liền quyết định tiến vào Thất Phong Sơn. Cách Tết Nguyên Đán còn có một tháng, hắn ít nhất phải tăng tu vi lên tới Tổ Nguyên tầng 4. Này mới có cơ hội đoạt được quán quân của Đại Nguyên Luận Võ. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 46. Tiến vào Thất Phong Sơn. To. Nơ. Tị. Hơ. À. Tị. Phong Sơn rất lớn. Đông Tây liên miên gần ngàn dặm. Nam Bắc cũng có gần 400 dặm. Là núi lớn thứ nhất khu vực Bắc Bộ của Vũ Quốc. Trong núi có nhiều yêu thú. Sản xuất nhiều linh dược. Có lúc còn phát hiện kim loại quý giá ở đây. Có thể chế tạo thành vũ khí cấp cao. Bởi vậy rất nhiều người tiến vào nơi đây lịch luyện. Tâm bảo. Nhưng hàng năm người chết ở chỗ này cũng rất nhiều. Có chết trong tay yêu thú, có là bởi vì hoàn cảnh hiểm áp, còn có là bị đồng loại giết chết. Dù không có ai thống kê qua, nhưng mọi người đều tin tưởng. Võ giả bị đồng loại giết chết, nhân số sẽ chiếm hơn phân nửa. Vì lẽ đó ở trong Thất Phong Sơn, nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là đồng loại. Sau một ngày, Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng đi tới Hoàng Kiều trấn cách Thất Phong Sơn gần nhất. Từ nơi này liền có thể trực tiếp vào núi. Lần này lộ trình xa xôi, nên bọn họ cưỡi ngựa mà đến. Hai người ở trong khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối, ký gửi ngựa cho khách sạn, sau đó mang hành lý đơn giản vào núi. Nếu như trong vòng một tháng bọn họ không trở về, phương diện khách sạn có quyền bán ngựa của bọn họ đi. Đây là phí dụng quản lý cho bọn họ trong một tháng. Sáng sớm mặt trời mọc, chiếu rọi trên giọt sương, phản xạ ra sắc thái mỹ lệ tràn ngập sinh cơ. Đây là một sơn mạch tràn ngập dã tính, nguyên thủy. Dù mỗi ngày đều có rất nhiều người thăm dò, nhưng đối với tòa sơn mạch khổng lồ này mà nói, chút người ấy thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng hô hấp lấy không khí mới mẻ, đều có loại ung dung nói không ra lời. Bọn họ đi vào núi, tìm kiếm manh mối. Chỉ là 5 ngày sau, hang động thì phát hiện không ít, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ khiến Lăng Hàn thất vọng. Cũng phải, nếu như cái hang kia dễ tìm như vậy, chẳng phải đã sớm bị người phát hiện. Đột nhiên Lăng Hàn ngừng chân, hắn nghe được động tĩnh chiến đấu. Hắn nói, làm người hai đời tật xấu hiếu kỳ là sửa không được. Bọn họ men theo thanh âm, rất nhanh thì tới bên cạnh một dòng suối nhỏ. Chỉ thấy trên đất trống phía trước đang có hai nhóm người sinh tử ác chiến. Thế giới này cũng thật nhỏ a. Lăng Hàn lắc đầu, hắn lại nhận thức một phương chiến đấu. 5 người Lưu Đông, Trần Bằng Cử, Chu Tuyết Nghi cùng hắn cướp đoạt thanh linh quả ở Thiên Bình Sơn. Chỉ là sau đó phát sinh việc hàng chiến, 5 người này bị dọa chạy. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp. Trong 5 người, Lưu Đông, Lý Hảo cùng Chu Tuyết Nghi đều đột phá đến tổ nguyên cảnh. Trần Bằng Cử và Chu Sướng thì đạt đến luyện thể tầng 9. Tiến bộ đều rất rõ ràng. Dù sao bọn họ đều có một trái thanh linh quả a. Chỉ là tuy bọn hắn có 3 cao thủ tổ nguyên cảnh, nhưng vẫn ở thế hạ phong. Bởi vì đối phương có đến 4 tên tổ nguyên cảnh, 3-4. Ở trên nhân số vốn đã rơi xuống hạ phong, huống chi bọn họ vừa đột phá, sức chiến đấu càng không ăn thua. Nếu không phải đối phương tựa hồ có ý bắt sống, bọn họ đã sớm xong đời. Còn không mau đầu hàng, miễn cho ăn đau khổ. Một tên đối thủ nói, đối phương chỉ có 4 người, mỗi người đều hung thần áp sát, hiển nhiên là loại mạo hiểm giả, tràn ngập sát khí. 5 người Lưu Đông không đáp, chỉ liều mạng phòng thủ. Lúc trước, trong 5 người lấy Lý Hảo mạnh nhất, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hắn vung vẩy trường đao, đao đao phấn đấu quên mình, tỏa ra khí thế một đi không trở lại. Cũng may có hắn, mới để 5 người có thể cắn răng kiên trì. Chỉ là hắn cũng bị hai đối thủ trọng điểm chăm sóc. Phúc phúc, dưới hai đòn nghiêm trọng, ngực và lưng có thêm 2 vết thương, máu tươi tung tóe. Lý Hảo giống to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Thật giống như có món đồ gì muốn từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lăng Hàn không khỏi ồ lên một tiếng. Lưu Vũ Đồng hỏi, chiến đấu ở cấp bậc này tự nhiên không thể vào pháp nhãn của nàng. Tên kia còn rất có thiên phú, sắp lính ngộ ra đao khí rồi. Lăng Hàn chỉ vào Lý Hảo nói. Lưu Vũ Đồng không khỏi cả kinh, bất kể là gì đều rất khó có thể lính ngộ, nhưng đại thể càng ở trong tâm tình cực hạn càng dễ dàng nắm giữ. Tỉ như đại hỷ đại bi, hay giết chóc vô tận, hoặc triệt để tuyệt vọng. Chỉ là nàng từ trước đến giờ lạnh như băng, để nàng cùng tâm tình cực đoan như đại hỷ đại bi cách biệt quá xa. Từ đầu đến cuối không có hình thành kiếm khí. Dựa theo nàng biết, vị trưởng bối gia tộc kia tu ra kiếm khí, chính là sau khi vợ chết bệnh, mới ở dưới đại bi lính ngộ. Hiện tại Lý Hảo sắp lính ngộ ra đao khí, há có thể không khiến nàng vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Lăng Hàn cười cợt nói, ngươi không cần nản lòng, chỉ cần ta dốc lòng chỉ đạo, ngươi cũng có thể tu ra kiếm khí rất nhanh. Này không phải việc khó gì. Đối với hắn mà nói, hình thành kiếm mang mới khó, mà nắm giữ kiếm tâm mới là khiêu chiến chân chính. Không phải việc khó gì. Lưu Vũ Đồng suýt chút nữa mắng ra tiếng toàn bộ vũ quốc, người hình thành. Ngay cả Lưu gia bọn họ cũng chỉ có 7 người. Lăng Hàn chỉ mỉm cười. Cô nàng này đương nhiên không biết toàn bộ Đông Hằng Tinh lớn bao nhiêu. Người mạnh nhất của vũ quốc chỉ là hóa sinh cảnh. Thật có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Ở trong thế giới càng bao la thiên tài như mây, nắm giữ. Ngươi không ra tay giúp đỡ sao? Lưu Vũ Đồng không nhịn được hỏi. Đây là cơ duyên hiếm thấy. Nếu như lần này không thể hình thành đao khí, chờ lần sau, có thể là 5 năm thậm chí 10 năm. Lăng Hàn lắc đầu nói, để hắn chịu thêm một ít áp lực. Lưu Vũ Đồng hơi nhíu mày. Nàng không quá coi trọng Lý Hảo. Bị kẻ địch công kích như mưa to gió lớn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị đánh giết. Huống chi là hình thành đao khí. Không nên xem thường ý chí con người, dưới áp lực cực hạn, sẽ bùng nổ ra sức mạnh mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Lăng Hàn cười nói. Hắn không khỏi hồi ức. Đời trước hắn thực sự là đóa hoa trong nhà ấm. Luyện đan. Ăn dược. Dễ dàng liền thăng cấp. Nhưng mãi đến lúc hắn bắt đầu đi tìm kiếm di tích, hắn mới phát hiện lực lượng của mình kém cỡ nào. Ở trong các di tích, ngàn cân treo sợi tóc, cũng mài giũa ra ý chí cứng cỏi, tăng lên ý thức chiến đấu của hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn mới có thể chân chính xưng tụng một tiếng cường giả. Một ánh đao ấm ánh xẹt qua. Thật giống như xác minh Lăng Hàn nói. Nguyên bản Lý Hảo bị ép vào tuyệt cảnh. Lại sử dụng ra đao pháp khiến người thán phục. Càng khiến người ta thán phục là. Một đao này vung qua. Không ngờ có một ánh đao phối hợp. Thật giống như hắn đồng thời vung ra hai đao. Không phải hai đao, mà ánh đao thứ hai chính là. Ai cũng không ngờ Lý Hảo có thể đột nhiên đánh ra đao khí. Một tên đối thủ của hắn nhất thời trúng chiêu. Đao khí xẹt qua. Vai trái của người kia lập tức bắn ra huyết hoa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 47. Tinh thần của bốn người Lưu Đông đều đại chấn. Nhưng thân hình của Lý Hảo lại lảo đảo. Nguyên lực của hắn đã sớm tiếp cận khô cạn. Một đao cuối cùng này là hắn tuyệt vọng. Phẫn nộ đánh ra. Không nghĩ tới lại hình thành đao khí. Nhưng hắn đã vô lực tái chiến, tay phải buông xuống, hầu như không nắm nổi đao. Lão đại, tiểu tử này lại tu ra đao khí, không thể lưu. Một tên kêu lên. Lão đại của bốn người này là đại hán lông mày rậm, tay trái thiếu hai ngón tay, hắn gật gật đầu nói. Sau này hắn sẽ trở thành họa lớn, làm thịt hắn chúng ta chỉ là ít đi chút tiền. Khà khà, bốn con dê béo này, mỗi người thêm chút tiền chuộc, vẫn có thể bù lại a. Nói không chắc thi thể cũng có thể đổi ít bạc. Bốn người ngươi một lời ta một câu. Ngoại trừ vừa mới đầu bị Lý Hảo đánh ra đao khí dọa sợ. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao thực lực của bọn họ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Các ngươi đi nhanh, ta yểm hộ các ngươi. Lý Hảo trầm giọng nói, ra sức giơ trường đao trong tay lên, ánh mắt quyết tuyệt. Chà chà, sức mạnh của ái tình thực là vĩ đại.

Như thế nào, các ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Năm người Lưu Đông đều lộ ra vẻ do dự. Một mặt bọn họ đều khát vọng thu được thực lực càng mạnh hơn. Nhưng mặt khác, Hồng Lân giao xà dễ giết lắm sao? Đừng đến thời điểm đó nội đan không được, bọn họ lại thành đồ ăn cho đại xà, như đống bạch cốt trong hang động. Lăng Hàn chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Trên thực tế nếu hắn dám tới nơi này, tự nhiên có nắm chắc đối phó Hồng Lân giao xà. Đây là thử thách đối với năm người kia. Bởi vì năm người này để hắn biết được xào huyệt của Hồng Lân giao xà, hắn cũng muốn đưa bọn họ một lễ vật lớn. Có điều, này còn phải xem bọn họ có dũng khí thu phần cơ duyên này hay không. Năm người rất nhanh lộ ra vẻ kiên định nói. Nếu như chúng ta có thể đạt đến tổ nguyên tầng 4, như vậy ở luận võ cuối năm, liền có cơ hội tiến vào 50 người đứng đầu, gia nhập Hổ Dương học viện, phải liều một lần. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, không hối hận chứ? Tuyệt không hối hận. Năm người đồng thời nói, được, hiện tại giao cho các ngươi một nhiệm vụ, đi bắt một con cẩm mao dương về. Năm người Lưu Đông đều sững sờ. Cẩm mao dương chỉ là yêu thú luyện thể cảnh, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lăng Hàn muốn làm chi? Lăng Hàn cười nói, cẩm mao dương là đồ ăn mà Hồng Lân giao xà thích nhất. Trần Bằng Cử còn chưa kịp phản ứng, đần độn nói, tại sao chúng ta phải cho con rắn kia ăn? Chu Tuyết Nghi lập tức gõ hắn một cái. Nếu như hạ ít dược ở trên người cẩm mao dương, không phải dễ dàng hơn sao? Trần Bằng Cử gãi đầu một cái, một bộ tỉnh ngộ để tất cả mọi người cười to. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 49. Chiến giao xa người phân công hợp tác. Năm người Lưu Đông đi săn cẩm mao dương, mà Lăng Hàn thì lấy ra các loại dược liệu, chuẩn bị phối chế một loại thuốc. Cũng chỉ có đế vương đan đạo như hắn mới có thể chơi như vậy, nhằm vào cá thể không giống chế biến ra thuốc công kích tối đa. Hiện tại thuốc hắn phối chế đối với sinh linh khác có thể nói hầu như vô hại, nhưng đối với Hồng Lân giao xà lại là chí mạng. Đan sư đại đa số tình huống cũng là dược sư, tỉ như tiểu độc quân Dư Trinh. Chỉ là so với Lăng Hàn, hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Tuy cẩm mao dương không tính mạnh mẽ, nhưng bởi vì chất thịt ngon, không chỉ là con mồi của yêu thú khác vừa ý, cũng là mỹ thực trên bàn của nhân loại. Bởi vậy số lượng cực nhỏ, muốn tìm cũng không phải chuyện dễ dàng. Dòng dã 3 ngày mới thấy bọn người Lưu Đông trở về. Trần Bằng Cử cõng lấy một con sơn dương da lông như gấm. Bọn họ rốt cuộc bắt được cẩm mao dương. Lăng Hàn cho cẩm mao dương ăn dược vật, sau đó cắt một chân của nó ném vào trong xào huyệt của Hồng Lân giao xà. Khứu giác của đại xà cực kỳ nhạy bén, mùi máu tanh nhất định sẽ để nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà cẩm mao dương lại là đồ ăn Hồng Lân giao xà thích nhất, cho dù đã ăn no cũng sẽ không nhịn được. Tại sao phải còn sống? Vì tính cách của Hồng Lân giao xà cẩn thận, nếu không phải con mồi tự mình giết chết, là tuyệt đối không ăn. Bởi vậy nhất định phải lấy con mồi còn sống. Sau khi Lăng Hàn lui ra, cùng những người khác lui về phía sau một ít, nấp sau một tảng đá, miễn cho con rắn kia đột nhiên đi ra phát hiện bọn họ. Chỉ một lúc sau, mặt đất rung động thật giống như có món đồ gì đó đang di động. Là Hồng Lân giao xà. Một con rắn màu đỏ lớn hơn thùng nước đột nhiên từ trong nham động chui ra, thật giống như mũi tên. Mà nó cũng dài quá mức, đã ra gần 100 mét vẫn không nhìn thấy phần sau. Trên gáy nó còn mọc ra 2 mô thịt mỏng như cánh ve, giờ khắc này đang không ngừng rung động, phát sinh tiếng vang. Rốt cuộc, đại xà hoàn toàn chui ra. Thân dài khoảng 200 mét. Cả người khoác lân phiến màu hồng. Mỗi một khối đều to như cái bát. Nó như phát điên, không ngừng đông đột tây va, đuôi dài như côn, đánh nát nham thạch bốn phía. Tại sao còn không có độc chết? Đám người Lưu Đông đều kinh ngạc thốt lên tràn đầy không rõ. Phí lời. Kia là yêu thú tổ nguyên tầng 9. Hơn nữa còn có huyết mạch giao xà. Có thể coi là vương giả. Nào có dễ dàng chết như thế? Lăng Hàn lắc đầu, bằng không hắn không cần đợi đến tổ nguyên tầng 1 đỉnh cao mới chạy tới. Không được, nó phát hiện chúng ta. Khứu giác của nó rất nhạy. Dù bọn người Lăng Hàn trốn ở nơi ngược gió, nhưng vẫn bị hồng lân giao xà phát hiện. Lập tức giết tới bọn họ. Nó lè lưới ra, cánh sau cổ run rẩy, phát sinh tiếng vang quái dị, một mùi hôi thối xông vào mũi. Vũ Đồng, chúng ta liên thủ nhất định phải ngăn cản nó. Lăng Hàn không sợ chút nào, rút kiếm thân hình đập ra. Lưu Vũ Đồng không có lên tiếng, nhưng theo sát Lăng Hàn nhảy ra ngoài, lần đầu lấy ra binh khí. Nàng cũng sử dụng kiếm. Hai người liên thủ kiếm ảnh lấp lóe đón đánh hồng lân giao xà. Theo lý thuyết, Lưu Vũ Đồng cũng đạt đến tổ nguyên tầng 9 đỉnh cao. Thực lực không thua con rắn to kia. Nhưng hồng lân giao xà nắm giữ một tia huyết mạch giao long. Bất kể là sức mạnh hay phòng ngự, đều vượt qua tổ nguyên tầng 9 bình thường. Ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng không có tư cách chính diện đối kháng. Nó là vương của cảnh giới này, chỉ có vương đồng dạng mới có thể cùng nó một chọi một. Lăng Hàn nắm giữ ngũ hành nguyên hạch. Sức mạnh vượt xa võ giả cung cấp. Có tư cách xưng vương. Đáng tiếc, cảnh giới của hắn hiện tại quá thấp. Hai người liên thủ cũng chỉ có phần bị hồng lân giao xà đánh cho tránh khắp nơi. Kiên trì, nó trúng độc, chống đỡ không được bao lâu, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho nó chạy. Lưu Vũ Đồng gật đầu. Lăng Hàn dùng hết toàn lực. Một chiêu kiếm đánh ra bốn đạo kiếm khí. Phúc phúc phúc phúc. Lưu lại bốn vết thương ở trên người hồng lân giao xà. Nhưng bản thể trường kiếm căn bản không phá được vảy giáp của nó. Đây là uy lực của kiếm khí, cũng là nguyên nhân tại sao bị kiếm khách tôn sùng. Mà nhìn thấy Lăng Hàn có bốn đạo kiếm khí, năm người Lưu Đông đều kinh ngạc đến ngây người. Há to miệng, hoàn toàn vô ngữ. Chỉ là đại xà phản kích cũng rất ác liệt. Vung vấy đuôi, cát bay đá chạy. Rót vào sức mạnh đáng sợ. Để trên người Lăng Hàn liên tiếp hiện ra huyết hoa. Nhưng Lăng Hàn không rên một tiếng, ngược lại vận chuyển cô lang huyết. Vù, ngũ hành nguyên hạt trong đan điền lấy tốc độ càng cao hơn xoay tròn để sức mạnh của hắn tăng thêm một bước. Đồng thời vận chuyển bất diệt thiên kinh thương thế của hắn lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Hai môn công pháp cùng chuyển. Hơn nữa còn phải tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nguyên lực trong cơ thể Lăng Hàn lấy một loại tốc độ khuyết đại tiêu hao. Người bình thường toàn lực chiến đấu đại khái có thể kéo dài chừng nửa canh giờ, nhưng Lăng Hàn, 10 phút chính là cực hạn. Có điều hắn đã sớm ngờ tới điểm ấy, nên chuẩn bị cho mình rất nhiều hồi nguyên đan trung phẩm. Nguyên lực vừa hết liền lấy ra ăn. Chống đỡ 20 phút là tuyệt đối không có vấn đề. Nhất định phải ngăn cản nó. Bởi vì hắn nhìn mà bỏ thuốc. Hồng lân giao xà tính âm. Hắn liền chuẩn bị lượng lớn dược liệu tính dương. Để âm dương xung đột. Phá hoại sinh cơ của hồng lân giao xà. Nhưng muốn hóa giải cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tiến vào trong sông. Mượn thủy tiêu hỏa. Sau 3-4 ngày tự nhiên sẽ để thân thể khôi phục cân bằng. Ở dưới bản năng thôi thúc, hồng lân giao xà nhất định sẽ đi tìm nguồn nước, nên nhất định phải cản nó lại. Bằng không, Lăng Hàn có thể trốn xa,